Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 150, quan sát. Chương 150, quan sát hỏa bộ lạc đông bộ thiên nam một chỗ vùng núi hẻo lánh bên trong. Tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc tránh né ở chỗ này. Một đội 500 người tứ giác kỵ binh thủ hộ lấy bọn hắn. Đào bộ lạc ngay tại tụ tập càng nhiều chiến sĩ, tiếp tục ở lại nơi này, có phải hay không quá mức nguy hiểm? Xuân Vu nhỏ giọng đối bên cạnh thiếu niên dò hỏi. Thiếu niên là tinh thần bộ lạc đời sau Vu, cũng là đã từng cùng Thạch từng có giao lưu vị kia. Chờ một chút, nhìn xem Vu quyết định đi. Thiếu niên mang trên mặt lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía trước đứng sừng sững ở trong gió tuyết tinh thần Vu. Tinh thần Vu hai mắt hiện ra bạch quang, hoàn toàn nhìn không thấy mắt nhân. Thỉnh thoảng có một ít phân loạn hình tượng từ hắn thuần trắng đôi mắt bên trong hiện lên. Cả người hắn cũng thỉnh thoảng đánh một cái giật mình. Trên mặt mũi già nua nếp uốn bên trong thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe. Không được liền hướng đông lui một điểm. Tộc nhân trọng yếu nhất, tinh thần thủ lĩnh nhịn không được mở miệng. Tinh thần Vu đã tiếp tục loại trạng thái này tiểu nửa ngày thời gian. Tình huống như vậy thật lâu không có gặp. Hết thảy nghe Vu, thiếu niên lại cường điệu một câu. Hắn tự nhiên biết Xuân Vu cùng tinh thần thủ lĩnh lo lắng. Nhưng hắn càng tin tưởng Vu có thể mang theo bộ lạc đi ra dạng này tuyệt cảnh. Tinh thần bộ lạc có cường đại dự báo tương lai năng lực. Cái này cố nhiên là một loại rất lợi hại năng lực. Nhưng tạo vật chủ xưa nay sẽ không đối với người nào quá thiên vị. Thế là hắn tước đoạt tinh thần bộ lạc năng lực chiến đấu. Nói xác thực hơn là một bộ phận năng lực chiến đấu. Nếu như cho tinh thần bộ lạc đầy đủ thời gian để bọn hắn tại một vị trí bố trí mấy năm trở lên. Như vậy bọn hắn thông qua dùng đồ đằng, Vu, thủ lĩnh, tộc nhân thành lập một loại đặc thù liên hệ. Cho dù là cường đại như phụ hồ cũng không dám tại tinh thần bộ lạc quá phách lối. Chỉ khi nào rời đi bố trí mấy năm nơi này, dã ngoại sóng chiến cũng không phải là tinh thần bộ lạc năng khiếu. Thậm chí một chút cường thế chút linh bộ lạc đều có thể toàn diệt toàn bộ tinh thần bộ lạc. Mà Xuân bộ lạc, đây là một cái cực độ yêu thích hòa bình bộ lạc. Đồng thời bọn hắn năng lực cùng tinh thần bộ lạc có chút tương tự. Mà lại khí trời rét lạnh đối Xuân bộ lạc lực lượng hình thành thiên nhiên áp chế. Hai cái bộ lạc cộng lại, tối đa cũng liền bù đắp được một cái cường thế linh bộ lạc. Mà mặc dù có 500 tứ giác kỵ binh, đối mặt khổng lồ đao bộ lạc liên minh. Kết quả cũng là không cần nói cũng biết, từ Tây Nam một đường đi tới trên đường, Mị bộ lạc một mực đi theo, bảo hộ lấy tinh thần bộ lạc, nhưng tiến vào Đông Hải bờ hướng Bắc đi một đoạn về sau. Tinh thần Vu tiên đoán đến dạng này tiến lên phương thức sẽ cho tinh thần bộ lạc. Xuân bộ lạc mang đến hủy diệt tính đả kích, thế là ba cái bộ lạc tạm thời tách ra. Ba cái bộ lạc một phân thành hai, chiến lực cường đại Mị bộ lạc phía trước, tinh thần bộ lạc cùng Xuân bộ lạc thì tại bọn hắn đi qua trên đường cẩn thận tiến lên. Về sau quả nhiên như tinh thần Vu đoán được đồng dạng. Đào bộ lạc đội ngũ vừa lúc ở bên này hoạt động, trực tiếp đánh lén Mị bộ lạc, nếu như lúc ấy tinh thần bộ lạc cùng Xuân bộ lạc cũng tại. Đối mặt khổng lồ địch nhân Mị bộ lạc không đủ để chia binh bảo hộ. Đến lúc đó tử thương nhất định thảm trọng, tránh thoát lần này tập kích, nhưng tinh thần Vu lại tìm không thấy đi về phía Tây an toàn con đường. Bình thường mà nói hắn dự đoán tương lai đều là ngắn gọn. Bởi vì tương lai lơ lửng không cố định, có thể nhìn thấy liền là có thể nhìn thấy, không nhìn thấy cho dù hắn phí hết tâm tư cũng là không thấy được. Nhưng lúc này đây quan hệ quá mức trọng đại, hắn không thể không lần lượt nếm thử, cái này dẫn đến tóc của hắn đều trở nên hoa râm. Khuôn mặt cũng nhanh chóng già yếu xuống tới, cũng đạo chí tinh thần thủ lĩnh cùng Xuân Vu do dự gần nhất tinh thần Vu bởi vì tấp nập dự đoán mà lộ ra thần kinh có chút rối loạn, bọn hắn không thể không làm ra càng cẩn thận cân nhắc. Mọi người ở đây riêng phần mình lo lắng thời điểm, tinh thần Vu hai mắt bạch trong mắt đột nhiên lóe ra bá hạ hình tượng. Mà theo màn này dừng lại cùng biến mất, tinh thần Vu hai mắt cũng rốt cục khôi phục bình thường. Dực, đi hỏa bộ lạc, mời hỏa đồ đằng trợ giúp tinh thần bộ lạc. Tinh thần Vu nói xong câu đó, cả người giống như là bị nghẹt đến bình thường. Gương mặt bởi vì sung huyết trở nên đỏ bừng. Thiếu niên Dực có chút không biết làm sao. Tinh thần thủ lĩnh lại có chút tỉnh táo. Hắn tại tinh thần Vu hai mắt chậm rãi trở nên hỗn độn trước đó tiến lên một bước đi vào tinh thần Vu sau lưng. Tay phải thành cổ tay chặt hình dạng, ngoan lệ chém vào tinh thần Vu trên cổ. Đông, một tiếng vang trầm, tinh thần Vu chớp mắt, cả người ngất đi. Ngươi làm gì? Dực không dám tin mà hỏi. Đây là dự đoán tương lai phản phệ. Tương lai sẽ thôn phệ Vu ký ức. Nếu như không ngăn lại, khả năng phát sinh không thể dự đoán sự tình. Tinh thần thủ lĩnh trầm mặt nói. Dạng này sẽ phòng ngừa phản phệ. Dực hỏi, tinh thần thủ lĩnh trên mặt hiển hiện bi thương. Không thể, chỉ có thể ngăn cản Vu không nổi điên. Tại tinh thần Vu dự đoán được bá hạ một khắc này. Bá hạ đột nhiên nâng lên thân thể, thò đầu ra, hướng đông phương vùng núi hẻo lánh chỗ nhìn lại. Thế nào? Chú ý tới bá hạ dị thường. Nhật đồ đang mở miệng hỏi. Ngang. Bá hạ kêu lên một tiếng, biểu thị không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cộp cộp miệng, lại đem đầu lùi về trong mai rùa, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trễ một bước kịp phản ứng, đệ ngũ huyền từ gian phòng đi tới, nghi ngờ nhìn về phía đứng tại không trung Nhật đồ đằng. Bá hạ kinh ngạc một chút, ta hỏi thăm một tiếng, hắn còn nói không có việc gì. Nhật đồ đằng mở miệng giải thích. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua nồng vụ nhìn về phía dưới bá hạ. Gặp hắn hô hấp đã bình ổn, rõ ràng ngủ trở lại, liền không có đánh thức, có lẽ chỉ là một cái kinh mộng. Hắn thầm nghĩ như vậy, bên ngoài có cái gì mới tình huống sao? Hắn hướng Nhật đồ đằng hỏi, không có, nhưng thăm dò ra một phần mới địa đồ, ta để bọn hắn bày ở trên mặt đất. Những ngày này đều là Nhật đồ đằng phụ trách cùng bên ngoài câu. Thông, đệ ngũ huyền tại chỉnh hợp đã biết thế giới này địa đồ. Ánh mắt lần nữa hạ vọng, quả nhiên tại bá hạ phía trước có một khối gia thú. Phía trên dùng đồ đằng bức tranh phương pháp ghi chép một bộ phận địa hình. Thông qua phía trên văn tự, đệ ngũ huyền biết đây là hỏa bộ lạc Tây Bắc một bộ phận địa đồ. Liên tiếp bị đệ ngũ huyền mệnh danh là Bắc Sơn một chỗ dãy núi. Truyền mô Vu gần nhất cực kỳ thích hướng ra phía ngoài chạy a. Nhìn qua phía trên địa đồ, đệ ngũ huyền nói với Nhật đồ đằng. Hỏa đồ đằng liên minh học viện đi vào quỹ đạo. Chương trình học của nàng càng ngày càng ít. Ngươi lại muốn xây hỏa bộ lạc liên minh thư viện. Nàng hy vọng bên trong có thể nhiều một chút đồ vật. Nghe Nhật đồ đằng, đệ ngũ huyền lý giải gật đầu. Truyền mô Vu mạch này tính cách ít nhiều có chút cố chấp. Năm đó lục đại thủ lĩnh nhi tử đời thứ nhất truyền mô Vu cũng là bởi vì ban thưởng linh chết. Đời thứ hai truyền mô Vu tiền nhiệm sau cũng là không tiếc bỏ mình ban thưởng linh. Nếu không phải đệ ngũ huyền sớm cho kịp ngăn lại nàng một cử động kia. Đồng thời thông qua văn tự rời đi lực chú ý của nàng. Đoán chừng nàng cũng có thể đem mình đùa chơi chết, mà bởi vì đối văn tự yêu thích, nàng đối giáo dục cũng rất có hứng thú, nhưng giáo dục không sánh bằng nàng đối hỏa đồ đằng liên minh thư viện yêu thích. Nếu như một đời truyền mô Vu cô tại, địa đồ thu thập sẽ đơn giản rất nhiều a. Đệ ngũ huyền cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tung bay bông tuyết bầu trời. Hắn suy tư thời tiết như vậy, Truyền bộ lạc vu có phải hay không còn tung bay ở trên trời, có lẽ không có chuyện gì. Rốt cuộc tuyết trời không sét đánh, ngày mưa liền chưa hẳn dám đi. Dứt bỏ những này suy nghĩ lung tung, đệ ngũ huyền trở lại gian phòng của mình bên trong, đem vừa mới nhìn thấy địa đồ bổ sung ở trên vách tường. Trên vách tường địa đồ còn có chút rải rác, có Đông Hải một bên, có Hắc Hà phụ cận, có núi lửa cùng Nghiêu Đồ Đằng di chỉ, còn có sa mạc biên giới. Đây đều là hắn đi qua địa phương. Hắn ở chỗ này vắt óc tìm mưu kế hồi ức quá khứ, dùng cái này đến hoàn thiện địa đồ. Phía ngoài hòa bộ lạc lại lần nữa tiến vào náo nhiệt trạng thái, bởi vì lại tiến vào mỗi năm một lần trời đông giá rét. Đi săn đã bị từ bỏ, mà ngoại trừ ra ngoài 2000 đồ đằng chiến sĩ, còn lại tất cả mọi người bị học viện quản lý. Lần này không chỉ mấy ngàn người đơn giản như vậy, tất cả mọi người muốn tham dự vào học tập bên trong. Bởi vì thông qua một năm học tập, đã có rất nhiều người đủ để khi những này mù chữ lão sư. Niên đại này tự nhiên không ai đề xướng văn minh dạy học, cũng không có cái gì khoa học giáo dục, roi ra gậy gỗ là trạng thái bình thường. Nhưng tối tra tấn người vẫn là đói. 2000 sao bộ lạc chiến sĩ cũng không có đào thoát loại đãi ngộ này, bị hộp bộ lạc liên minh học viện lão sư dừng lại quất. Nhưng thảm nhất không phải bọn hắn, vẫn như cũ là Nghiêu bộ lạc người. Tại cái này mùa đông, bọn hắn bị mang theo tối không có thuốc chữa người xưng hô như vậy, bởi vì danh tự nguồn gốc từ tại học viện lão sư, cho nên đạt được rộng khắp tán thành. Lão sư luôn luôn bác học, bác học đại biểu chính xác. Hỏa đâu bên trong bởi vì việc này khiến cho gà bay chó chạy, duy chỉ có đào bộ lạc trở thành yên tĩnh nhất một ngẫu. Đây không phải nguồn gốc từ tại hỏa đồ đằng thiên vị, mà là bọn hắn nên được. Đào bộ lạc vu cùng thủ lĩnh, còn có một vị đại sư lấy tốc độ nhanh nhất thông qua việc học, thậm chí có chuyên tâm ở đây đại sư một đường vượt quan, trở thành học viện lão sư. Mà cho dù là phổ thông đào bộ lạc người, y nguyên không cảm thấy học tập văn tự là một kiện khó khăn dường nào vấn đề. Nói theo lời bọn họ, chúng ta có rất nhiều nơi xuất hiện sai lầm, nhưng đều tại tha thứ phạm vi bên trong. Đúng vậy, đệ ngũ huyền thiết định khảo thí tiêu chuẩn cũng không phải là từng chữ nhất định phải cùng chữ giản thể đồng dạng, chỉ cần viết ra một cái đại khái liền có thể. Cái này thấp xuống thật nhiều học tập độ khó, nhất là đối đào bộ lạc tới nói, nhưng đối Nghiêu bộ lạc tới nói, vẫn như cũ khó như lên trời. Không có việc gì, bọn hắn đánh không lại Nghiêu bộ lạc. Đệ ngũ huyền từng như thế an ủi thất lạc Nghiêu đồ đằng. Nhưng sau đó đào đồ đằng có chút không phục cùng Nghiêu đồ đằng đấu một trận. Trận kia đánh nhau đệ ngũ huyền không có tham dự, nhưng nghe nói đào đồ đằng cưỡi trên Nghiêu đồ đằng là một lần kỵ sĩ. Mà về sau nhìn thấy Nghiêu đồ đằng thời điểm, ánh mắt của hắn có chút thất lạc, để đệ ngũ huyền nhớ tới A Khánh Tẩu. Hỏa bạo lạc bên trong náo nhiệt như lửa, thế giới bên ngoài cũng không bình tĩnh. Xuất chiến hống thỉnh thoảng truyền về tin tức, hắn lại thừa dịp phong tuyết đánh lén đao bộ lạc liên minh hạ cái nào cái tiểu bộ lạc. Hoặc là hắn lại đánh lén đao bộ lạc đi săn đội. Tận là tin tức như vậy, tựa như đồ hướng nam nghênh đón mị bộ lạc sự tình. Hống cũng không phải là cực kỳ quan tâm, may mắn còn có lão thành trước. Hắn mang theo bao quát chiến đội tại bên trong 1000 nhân mã một đường hướng đông, đã thăm dò đến đao bộ lạc đại quân, nhưng bởi vì đối phương nhân số nhiều người, đội ngũ trải rộng ra rất rộng. Hắn còn không có tìm được tốt phương pháp thông qua, tại không có hiểu rõ mị bộ lạc là địch hay bạn tình huống dưới. Ta sẽ không lựa chọn cưỡng ép đột phá, mà là bí ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Trước truyền về tin tức đạt được chúng vô nhất trí tán thành, dù là bằng chứng mị bộ lạc xuất xứ đào bộ lạc, đều không cho rằng mạo hiểm là lựa chọn chính xác. Nếu như cưỡng ép đột phá phong tỏa, một khi đây là địch nhân dụ địch kế sách, xông đi vào chiến sĩ liền đem lâm vào tiền hậu giáp kích tử địa. Lẳng lặng quan sát là đối hỏa bộ lạc liên minh tới nói lựa chọn tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.